Băng Sơn Vương gia đích ái nhân. Chương 55, góc truyện audio.com. Chương 55, ngươi là bảo bối của ta. Ngươi dù muốn ánh trăng trên bầu trời ta cũng sẽ hái xuống cho ngươi. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Vương lặng lẽ rời khỏi giường. Cẩn thận không kinh động đến Đường Tống còn đang say sưa ngủ. Cành tay thon gầy mang theo ôn nhu tương xứng mơn trớn màu đen ở đáy mắt Đường Tống. Hàn Vương trong lòng áy náy một chút. Hàn Vương nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên cái trán đầy đủ Đường Tống một cái nhẹ như lông chim. Nhanh nhẹn rời đi, bảo bối, chờ ta mang về cho ngươi bồi thường. Ngày này, khi quản gia bẩm báo Hàn Vương tới bây giờ đều cùng Đường Tống như hình với bóng lại một thân một mình đến phủ tứ hoàng tử. Lư Khâu Tĩnh Viễn liền ẩn ẩn hiểu được mục đích Hàn Vương. Quả nhiên, gặp mặt, Hàn Vương câu đầu tiên nói chính là, ta muốn đem người đi. Đối mặt Hàn Vương khí thế gây sự, trong lòng Lư Khâu Tĩnh Viễn có chút sợ hãi. Càng không phục, tốt xấu gã cũng là người muốn tranh đoạt đế vị. Như thế nào có thể bị một vương gia nho nhỏ ngăn chặn khí thế? Vì thế, Lư Khâu Tĩnh Viễn quên Tần Phượng Tê cảnh cáo. Vọng tưởng trước mặt Hàn Vương toát ra một chút uy phong đế vương tương lai. Hàn Vương quang lâm thật sự là vẻ vang cho Hàn Xá kẻ hèn này. Nhưng Hàn Vương lời ấy lại làm cho bản cung khó hiểu. Hàn Vương là muốn tại hạ giao ra người nào? Lư Khâu Tĩnh Viễn không sợ chết hỏi ngược lại. Dù sao mẹ ruột Đường Tống ở trong tay mình, tại sao phải sợ hắn? Lư Khâu Tĩnh Viễn, không cần chọc giận ta. Hàn Vương cắn răng nói, cảm giác bị người uy hiếp đã lâu không nghiệm qua, thật sự làm cho hắn cảm thấy rất không thích à, vương gia. Bản cung thật sự không có ý mạo phạm vương gia, nhưng mà lần này Hàn Vương tùy tiện tới chơi, lại không nói rõ ràng muốn người nào. Điều này làm cho bản cung cũng hận bản thân khó xử à, Lư Khâu Tĩnh Viễn ra vẻ phiền não nói. Thấy Hàn Vương vẫn trầm mặc. Nghĩ mình đã nói làm Hàn Vương á khẩu không trả lời được. Không khỏi trong lòng đắc ý cũng không nghĩ. Ngay sau đó, một bàn tay to như kìm sắt, tựa như răng nhọn mãnh thú cắn chặt yết hầu gã. Mãnh liệt hít thở không thông làm cho gã đem câu nói kế tiếp nuốt đi vào. Bất quá cũng may mắn hắn đem nuốt những lời kia vào. Nếu tùy ý gã nói tiếp, Hàn Vương có thể trực tiếp bổ đầu gã. Ngươi rốt cuộc là giao hay không giao? Hàn Vương thanh âm lạnh như băng như sắt đông lạnh. Một chút đâm vào đại não Lư Khâu Tĩnh Viễn dần trở nên hỗn độn. Ta giao, ta muốn giao a, chính là ngươi nắm yết hầu ta làm ta nói không ra a. Lư Khâu Tĩnh Viễn lúc này đã muốn ngay cả ruột cũng ân hận. Không ai lại cứu gã. Gã có thể thật sự sẽ bị Hàn Vương bóp chết. Vương gia, thỉnh bớt giận, khi Lư Khâu Tĩnh Viễn bắt đầu mắt trợn trắng, rốt cục nghe thấy được thanh âm tựa như tiếng trời vang lên. Vương gia, thỉnh buông tay trước, tứ điện hạ chỉ là cùng ngài đùa một chút, thỉnh vương gia thủ hạ lưu tình, Tần Phượng Tê hết sức chấn định nói. Ngàn tính vạn tính, trăm triệu không nghĩ tới đại sự chưa thành, bọn họ đã muốn đấu tranh nội bộ, người vương gia muốn, tiểu nhân lập tức gọi người mang đến. Hàn Vương thỉnh buông tay trước, ý lúc bảo Lư Khâu Tĩnh Viễn mang Đường Tống đi gặp mẫu thân y, mục đích Tần Phượng Tê chính là muốn đem mẫu thân Đường Tống đưa Hàn Vương phủ. Bởi vì, với một vài người, thì ân so với hiếp bức còn hiệu nghiệm hơn, chính là không nghĩ tới Lư Khâu Tĩnh Viễn luôn luôn thông minh lại phạm hồ đồ. Thiếu chút nữa phá hủy đại sự, Hàn Vương buông tay ra, Lư Khâu Tĩnh Viễn liền chật vật ngã xuống đất. Kịch liệt ho khan đứng lên, Tần Phượng Tê vội vàng dìu gã vào chỗ ngồi, một bên lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng Lư Khâu Tĩnh Viễn. Một mặt phân phó quản gia đi vô danh cư đem nương Đường Tống thỉnh đến. Không lâu, Hàn Vương mang theo mẫu thân Đường Tống Lữ Thị, vội vàng ra khỏi phủ tứ hoàng tử, hướng tâm can bảo bối của hắn mà tranh công. Hết chương thứ 55, cách chương.